vì thế Tam Tuyệt Thế Bảo Mã liền sóng vai rong ruổi. Nghênh đón ánh sáng mặt trời chạy như bay, một đường mang theo cát vàng bay cuồn cuộn, cách Trương.